Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 2 của bộ truyện Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Phần 2, chương 6. Tân Hạ Nõn bị đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc. Lúc cô tỉnh lại là buổi trưa của ngày hôm sau. Cô ngáp một hơi thật dài, kéo lê dép tập tễnh đi vào toilet đánh răng. Mơ mơ hồ hồ, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ soi vào trong gương. Cô vô lực nhìn ánh phản chiếu của mình trong gương, tóc rối tung. Cho dù vốn có đôi mắt to, lúc này cũng trở nên hiếp lại. Áo ngủ thắt nút cũng không được chỉnh tề, cao thấp so le không đều. Con xem, có phải chính con không? Trong gương chiếu phản ứng hình ảnh của mẹ, là mẹ của Tạ Hạ Nõn, bà Tân. Trong tay âu yếm ôm sủng vật, chính là chú chó cáp bê. Mặc đồ thể thao, chắc là vừa đi tập thể dục về. Tân Hạ Nõn một bên đánh răng, một bên xoa đầu nhìn lại. Sau đó, thực máy móc nhìn vào gương, nhìn mình tiếp tục đánh răng. Ngày hôm qua, con sao lại uống sai đến không biết gì hết? Con có biết bà con thiếu chút nữa là lấy roi đánh chết con không? Mẹ Tân là một bên lại vuốt ve thú cưng, một bên lại nói chuyện phím với cô. Tân Hạ Nõn súc miệng, cảm thấy sạch sẽ mới nói. Con hoàn hảo, không tổn hại gì. Nếu không có Tử Ngân nói giúp, con cho là con có thể may mắn thoát khỏi. Còn không biết xấu hổ nằm y trên lưng người ta mà ngủ. Mẹ Tân gãi gãi chú chó cúng, tiếp tục nói. Con rõ ràng biết ba con ghét nhất là con gái buổi tối uống rượu, nhất là vào lúc nửa đêm, dễ dàng gặp chuyện không may, con có biết không? Tân Hạ Nõn vừa chải đầu vừa nghe mẹ Tân lải nhải, cô buộc lại đôi tóc ngựa, ra khỏi nhà tắm. Mẹ Tân ở phía sau tiếp tục nói. May mắn con gặp Tử Ngân mang con về, nếu không mẹ thấy ngày mai khẳng định con không dám thêm thông báo tìm người. Tân Hạ Nõn vốn đang ngồi ở bên bàn bánh mì, nghe mẹ nói dài dòng, nhưng nói thế nào càng nghe kỳ quái. Cô vội vàng nói, ngày hôm qua anh ấy rốt cuộc nói gì với mẹ? Còn có thế nào, nó nói con đến quán bar cùng bạn bè uống rượu. Anh con lo lắng, một mực chờ, sau đó thấy con cùng bạn uống say đến không biết gì hết, nó mới vội đưa con trở về. Sao lại thật lại vặn vẹo như thế? Tân Hạ Nõn cơ hồ muốn đứng lên gào rít. Như vậy hóa ra kẻ xấu hổ là cô sao? Là Tân Hạ Nõn sao? Ba cô mà biết cô uống rượu không tức giận mới là lạ. Tân Hạ Nõn lại nhớ tới điều mẹ vừa nói, lập tức trợn mắt há mồm. Ba cô chính là vì nghe những lời nói dối đó mà mới tức giận. Lục Tử Ngân rốt cuộc đang làm cái gì? Muốn hại cô mất hình tượng trong lòng ba mẹ hay sao? Mẹ có biết số điện thoại của Lục Tử Ngân không? Tân Hạ Nõn lúc này muốn nói ra một trận lôi đình. Có, ngày hôm qua trước khi đi, nó đã cho mẹ. Mẹ Tân lấy máy điện thoại đưa cho cô. Tân Hạ Nõn lập tức ấn miếm tìm số, không hề chút do dự lo lắng nào. Chuông chờ vang lên một hồi, thật vất vả mới có người nhấc máy. Giọng người trả lời có chút chưa tỉnh ngủ. Alo, là ai? Lục Tử Ngân. Tân Hạ Nõn lập tức lớn mí. Ngay cả tiếng anh ca cũng không thèm kêu. Đầu dây bên kia bình tĩnh. Ừ. Một tiếng, cũng không nói gì thêm, bởi đã dự đoán được tại sao Tân Hạ Nõn lại có cuộc gọi như bão nổi này. Tân Hạ Nõn ngược lại, không tiếp tục lớn tiếng, giọng trở nên thon thả, hỏi. Anh vì sao bẻ công sự thật? Anh có biết như vậy sẽ khiến ba em rất tức giận? Lục Tử Ngân lại thản nhiên. Ừ, một tiếng, sau đó lúc lâu sau bắt đầu dùng giọng nói trầm thấp nói. Chú Tân đem xe của em đi cất rồi, thời gian tới anh sẽ chở em đi làm. Gì? Tân Hạ Nõn lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ, hỏi. Ba đem xe con đi cất? Đúng vậy, sợ con mang xe ra ngoài chạy loạn, Tử Ngân tình nguyện đưa rước con đi làm. Tân Hạ Nõn nghiến chặt răng, cô đã không có bình tĩnh được nữa, rất muốn rống to nhưng lại phải chịu đựng, thống khổ nghiến răng nghiến lợi. Anh đang dỗ em kẹo sao sau khi cho em cái bạc tay? Thật ngại, anh chỉ muốn hạ quả cho chú Tân, thấy chú ấy tức giận quá, mới nói dối như vậy, đành phải... Mất bò mới lo làm chuồng, xem như là bù đắp tội lỗi. Anh nói dối vì muốn ba cô không tức giận. Ba cô là người không giữ được bình tĩnh sao? Tân Hạ Nõn cơ hồ muốn khóc. Lục Tử Ngân còn cố tình nói thêm. Sáng hôm nay anh không thể đưa em đi làm. Tối hôm qua anh uống hơi nhiều, có chút ván đầu. Em đi làm bằng phương tiện công cộng vậy. Tân Hạ Nõn trong lòng lại tựa như thiên binh vạn mã đang giẫm đạp lên cỏ gào rít. Cô thật muốn hét lên. Cô nhịn nhục đi xe buýt đi 3 năm, thật vất vả mới có được chiếc xe riêng để đi, còn ngồi chưa ấm chỗ đã bị tên Lục Tử Ngân tai họa kia hãm hại, khiến cô không thể hưởng thụ cái cảm giác dương dương tự đắc lái xe đi làm. Ngày hôm nay cô vừa bắt đầu với một tinh thần thật uể oải. Cô một bên phải xem giờ, một bên trông chừng chuyến xe buýt của mình. Sau khi lên xe, ngán ngẩm ăn miếng bánh sandwich trong lòng lo lắng tới công ty đi trễ. Cô vất vả 3 năm, cuối cùng lại chẳng được gì. Kỳ thực cô cũng muốn mau chóng bình phục lại tinh thần, trở lại như trước kia, không cần dựa vào Lục Tử Ngân giúp cô đưa đi làm. Đành giành giật từng giây để chạy tới công ty. Bên cạnh cô một chiếc BMW màu trắng trời tới. Mạng Ni lọ đầu ra. Lên xe, mau! Tần Hà Nõn mừng muốn khóc, nhanh chóng lên xe, ngồi ở phía trước. Xe của cậu đâu? Lại bị hư à? Tần Hà Nõn thở phì phò, bừng bừng tức giận. Đừng nhắc tới xe của tớ, nói tới là tức anh ách. Vậy anh chàng đẹp trai hôm qua thế nào? Sau đó ra sao? Tần Hà Nõn nói tới Lục Tử Ngân, cơn tức giận lại bừng lên, thiếu chút nữa là lửa giận, thiếu cháy cả tóc. Cô dương nanh múa vuốt nói, không cần nhắc tới người đàn ông kia, hắn đã hủy hoại hạnh phúc nửa đời sau của tớ. Nhớ tới những giây phút thảnh thơi hạnh phúc lái xe đi làm, cô không khỏi muốn khóc trống lên một phen. Mạng Đi kinh ngạc, không khỏi trợn mắt nhìn cô. Bị hắn phá hư rồi sao? Kỹ thuật lại không tốt à? Tần Hạ Nõn nghiến răng, vẻ mặt đen kịch nói, cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Tớ cũng không hiểu được, cái tên ngốc đó nhìn như vậy, cho dù phá hoại tới tới đâu, kỹ thuật nhất định là rất tốt rồi, sao lại có chuyện không tốt? Mạng Ni có những lời tự nhiên như là đang nói, hôm nay thời tiết tốt lắm vậy. Tần Hạ Nõn chỉ biết câm nín. Tần Hạ Nõn cùng Mạng Ni quả nhiên không phải là hai người cùng thế giới, sao có thể trở thành bạn tốt được nhỉ? Là bù trừ cho nhau sao? Những lời này nếu để ba Tấn Nõn nghe được, nhất định sẽ đánh chết cô. Dám quan hệ trước khi kết hôn, đối với tính bảo thủ của ba cô là tội không thể tha. Mạng Ni đem xe vào gara cất, bước ra khỏi xe trên đôi giày cao gót 7 phân, bộ váy công sở ôm lấy dáng người yểu điệu, tô điểm cho những đường cong quyến rũ. Tần Hạ Nõn sửa sang lại dung nhan của mình. Được rồi, cô sớm biết mình không thể so sánh với Mạng Ni. Mạng Ni quét mắt nhìn Tần Hạ Nõn, thấy cô vẫn như thời thanh xuân không khỏi hỏi. Hạ Nõn, tớ nghĩ cậu nên đi luyện yoga, có thể luyện tập thân thể, đàn ông đều thích phụ nữ có dáng dấp một tí. Tần Hạ Nõn hạ giọng khô khan. Cậu đừng lấy đàn ông ra chế nhạo tớ, tớ biết tớ không có người nào để ý mà. Mạng Ni làm bộ kinh ngạc. Ai nói cho cậu không có người để ý tới? Ai nói cậu không thu hút được đàn ông chứ? Tớ tát cho họ mấy cái. Tần Hạ Nõn nhếch môi cười nói, mẹ tớ. Mạng Ni sửng sốt, xấu hổ cười. Đó là vì gì không biết giá trị của cậu, cũng không biết không có tội. Tần Hạ Nõn lừa nhìn bạn huyên náo, xoay người đi vào công ty. Ở thang máy, đụng phải vài vị sếp lớn, Mạng Ni nhiệt tình tán gẫu. Ôi, hôm nay mọi người mặc đẹp thật thế. Thật là chảy chút, Tần Hạ Nõn ngầm bổ sung. Cùng là thư ký giám đốc, phòng ban của Tần Hạ Nõn, nữ thư ký Diệu Hoa Đào chớp mắt lông mi giả cười nói. Hôm nay gặp mặt tổng tài mới, phải lưu lại ấn tượng tốt. Đứng ở bên cạnh, Diêu Hiểu Đào là thư ký của chủ nhiệm Châu Âm, cũng là một trong những người trực tiếp lãnh đạo cho Tần Hạ Nõn. Chị ta đã ngoài 30 tuổi, nhưng bộ dáng, quần áo không phải là người của 30, trang điểm cũng khá là chói, son môi đỏ tươi, thái độ cứ chỉ đôi khi cũng được khôn khéo cho lắm. Lúc nào cũng ngắm ngắm các nam đồng sự, luôn vọng tưởng mà cầm nhầm rằng mọi nam nhân đều mến chị ta. Chị ta ở công ty danh kén cực tím. Đồng sự sau lưng luôn kêu nàng ta là lão sử nữ, có lẽ 30 rồi mà không có lý do được chúng vọng tưởng. Châm Âm hôm nay so với mọi ngày không khác biệt lắm, như trước, vẻ mặt khiến người ta lạnh người. Chẳng qua hôm nay chị ta đeo thêm một cái khuyên tai lớn to hơn bình thường, nhìn thật không vừa mắt. Châm Âm tức giận quét mắt nhìn Tần Hạ Nõn. Không biết hôm nay là ngày quan trọng sao, sao lại ăn mặc bình thường thế? Tần Hạ Nõn cười trả lời. Cách thưởng thức mỗi người bất đồng. Cô nếu như ăn mặc như chị ta, không bằng cô tự đập đầu vào tường chết cho rồi. Diêu Hiểu Đào một bên điểm vào. Hạ Nõn thuộc loại người thích vẻ bình thường đại chúng, không giống như những người có con mắt thưởng thức phức tạp. Lời này có ý ngầm châm chọc, ai cũng có thể nghe ra. Châm Ngâm không giả chỉ là trả lời. Cẩn thận lông mi giả rơi xuống dính vào lòng mặt của tổng tài mới nha. Đinh. Thang máy đến nơi, mọi người đang như chờ ông vỡ tổ bên trong. Công ty sang Mỹ tổng cộng có 23 tầng, mỗi một tầng là có một ngành khác nhau. Ở tầng càng cao, chức vị càng cao, tổng tài ở tầng 23. Công kỳ từng có người nói đùa, theo như cây mọc bò lên, lên đến tầng 23, mỗi năm một tầng thì cũng phải mất 23 năm. Vậy mà chỉ trong một vài ngày có thể lên thẳng tầng 23, trở thành Phượng Hoàng, chỉ có thể là làm cho phó tổng phóng tổng tài. Sở dĩ nói Phượng Hoàng mà không phải là rồng, vì đây chính là thư ký của tổng tài. Thang máy vừa đến tầng 23, những cô gái đi giày cao gót như ông vỡ tổ đi ra, mỗi người một vị trí và cương vị riêng, bắt đầu công tác. Cái gọi là thư ký, kỳ thật là công tác văn phòng và làm những việc lặt vặt. Công việc quan trọng nhất trong ngày của Tự Hà Nõn là pha cà phê cho lãnh đạo trực tiếp của mình. Tần Hạ Nõn đi đến phòng pha trà nước, cầm lấy ly của châm ngâm, chuẩn bị pha cà phê. Diêu Hiểu Đào cũng vào theo pha cà phê cho sếp của mình. Cô thấy Tần Hạ Nõn liền cười nói, Hạ Nõn, cô thật khổ, có thủ trưởng như vậy. Tần Hạ Nõn đang vẫy cà phê, cười cười, không có gì, trừ bỏ hay cằn nhằn chị ấy đều được. Cũng được con khỉ. Tần Hạ Nõn sửng sốt, thật đúng là không nhìn ra Châm Âm là loại phụ nữ như có ý tới địa vị. Bất quá là cô thấy có chút gấp gáp, không phải chính cô cũng đang có ý định câu dẫn tổng tài mới sao? Bỗng nhiên cô nhận ra một điều, hôm nay các nữ nhân viên mặc trang điểm xinh đẹp hơn ngày thường, ngay cả Châm Âm cũng trang điểm đến quá mức là nổi bật. Chính là cũng như cô muốn quyến rũ tổng tài mới nhậm chức. Hóa ra họ cũng có chung ý tưởng, muốn được thăng chức sao? Tần Hạ Nõn vẻ mặt xỉ xuống, cáo biệt Diễu Hiểu Đào, chán nản ra khỏi phòng pha nước. Cô vốn nghĩ mình là không biết xấu hổ, không ngờ còn có người còn tệ hơn mình nữa. Quả là núi cao thì có cái núi cao hơn. Tần Hạ Nõn đang cà phê đến bên bàn của Châm Ngâm, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì vừa vặn Châm Ngâm trở về cùng với Tần Hạ Nõn. Chị ta bỗng nhiên nói thật nhẹ nhàng, Hạ Nõn, mấy năm nay sáng nào cô cũng pha cà phê cho chị, là cấp dưới của chị nên sẽ thiên vị em. Chờ chị làm thư ký tổng tài, chị sẽ tiến cử em vào chức của chị. À, đây là lôi kéo sao? Tần Hạ Nõn có dự cảm không tốt, hồ ly có khi nào tốt tính. Quả nhiên, Châm Ngâm nói ra ngay mục đích của chị ta, trên tay không biết khi nào là một tấm thiệp. Có chút đồ đạc cần mua, em có thể giúp chị mua được không? Em xem, lúc tổng tài tới, chị không có mặt, bỏ qua nghi thức nghênh đón sẽ không tốt lắm. Đúng vậy, bỏ qua nghi thức nghênh đón khác nào bỏ qua cơ hội. Lương thư ký tổng tài cao gấp 3 lần thư ký đương nhiệm, năm sau dược chia quê hồng còn nhiều hơn nữa. Như vậy là vị trí này mặt chai một tí cũng đáng. Kỳ thật, Tần Hạ Nõn một vạn lần cũng không muốn, nhưng Châm Châm là thủ trưởng, cô lại ngại về mặt tình cảm nên không tiện cự tuyệt, cô đành miễn cưỡng nhận lấy lên thiếp. Châm Ngâm nói nhân tiện, dùng thẻ là được, mật mã là 528888. Tần Hạ Nõn biểu môi, đi đến bàn công tác của mình, cầm túi sách chuẩn bị đi ra ngoài. Dư Ánh Đào ngồi gần bàn hỏi, cô giờ lại muốn ra ngoài, tổng tài sắp tới rồi. Không có duyên. Tần Hạ Nõn khoát tay, mất hứng đi ra khỏi phòng trợ lý tổng tài chờ ở thang máy. Mạn Ni từ trong văn phòng của mình chạy ra, đuổi theo Tần Hạ Nõn, nắm lấy tay cô ta. Cậu điên rồi à, Tần tổng tài sắp đến, cậu không phải đến đây tiếp đón, nếu Tần tổng tài nổi giận thì làm sao? Cậu nói phải làm sao bây giờ? Châm chủ nhiệm muốn tớ đi, tớ có thể không đi. Chị ấy là người lãnh đạo trực tiếp của tớ, làm trái ý chị ấy, về sau tớ sống yên à? Mạn Ni rối rắm suy nghĩ, nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng, không biết có kịp hay không. Mạn Ni vỗ vỗ vai cô, vụt vào văn phòng của mình rồi lao ra, đem chìa khóa giao cho cô. Cậu lái xe đi, nhanh lên, rồi nhanh chóng trở về. Lão sử nữ hẳn là muốn tìm đồ vật của tổng tài yêu thích. Cậu tới cửa hàng bách hóa gần đây, chỗ đó thứ gì cũng có. Tần Hạ Nõn gật đầu vào thang máy. Đến lúc này, người quan tâm cô vẫn chỉ là bạn thân Mạn Ni. Cô lấy xe BMW của Mạn Ni đi đến bách hóa, tìm kiếm khắp nơi. Cô nhìn vào tấm thiệp, xem ra chị ta muốn mua cái gì. Vừa nhìn tới, cô thiếu chút nữa học máu. Bức màn hoa cây lan tử, gối tựa sofa làm bằng lông thỏ, còn có WeBat là loại quà cáp kiểu gì? Càng làm cho cô học máu hơn chính là trong danh sách có thêm một cái cây tiên nhân cầu. Tần Hạ Nõn rung rung mi tâm, tất cả đều là tiền đồ sự nghiệp à. Những thứ đầu danh sách thì kiếm được rất đơn giản, nhưng gốc cây tiên nhân cầu kia hiểu bách hóa không có. Đây là khu bán thương mại, không phải là chợ qua. Tần Hạ Noãn đứng ở giữa, hiểu bách hóa nhìn về phía trước. Như thế nào nhìn tương lai lại mù mịt phía trước, không biết phương hướng nào mà tìm được mua cây tiên nhân cầu. Bỗng nhiên di động của cô đổ chuông, cô lấy số ra xem là một dãy lạ. Cô chần chừ một lát rồi đặt lên tay. Vâng. Noãn. Giọng nói Lục Tử Ngân từ đầu dây bên kia truyền đến. Tần Hạ Noãn có chút kinh ngạc, không hiểu là anh ta gọi làm gì. Lục Tử Ngân hỏi, em ở cửa hàng bách hóa làm gì? Giờ là lúc nào rồi mà không đi làm? Anh sao biết em đang ở cửa hàng bách hóa? Anh đang ở quán ăn đối diện. Tần Hạ Noãn cứng ngắc người, ngẩng đầu nhìn quán ăn phía đối diện. Cách một quả ổn khố rộng, Lục Tử Ngân đang nghe điện thoại, đầu hướng về phía nhìn cô. Lại đây. Lục Tử Ngân nói xong hai chữ, trực tiếp ngắt máy, cũng không để ý đến cô có bằng lòng hay không. Tần Hạ Noãn nhìn thời gian còn lại vẫn dư giả, cây tiền nhân cầu kia không mua cũng được rồi. Nghĩ vậy, cô nhấc chân đi qua cái quán ăn. Lục Tử Ngân đang ăn sáng, anh ăn rất ít. Một ly nước trái cây, một phần phô mai cùng vài miếng bánh mì. Tần Hạ Noãn ngồi xuống đối diện anh. Anh thật đúng là nhàn nhã, ngồi ăn bữa sáng đến vài tiếng. Em thì sao, hiện tại không đến công ty sao? Tần Hạ Noãn nghĩ tới nguyên nhân, không khỏi tức giận càm ràm. Đừng nói nữa, thủ trưởng của em định bợ tổng tài, muốn bố trí văn phòng của tổng tài, phải em đi mua đồ vật này nọ. Vậy à? Lục Tử Ngân nhíu mày, đem miếng bánh phô mai lên miệng. Em cứ như vậy mà đi sao, không sợ gây mất thiện cảm với Tân tổng tài à? Anh còn tưởng em muốn câu dẫn hắn ta. Nét mặt Tần Hạ Noãn đỏ lên, có chút không được tự nhiên ho nhẹ. Câu dẫn là kỹ thuật để sống, một bên là lo cho sự nghiệp, một bên vẫn phải bảo trụ bát cơm đúng không? Lục Tử Ngân cười ha hả. Vậy em mua hết những thứ được mua chưa? Gần hết, chỉ thiếu cây tiên cầu nhẫn. Tần tổng tài thật sự có ý thích kỳ quái, lại đi thích tiên nhân cầu. Em thấy ông ta khẳng định là lớn lên cùng với tiên nhân cầu. Lục Tử Ngân nhíu mày, tự hồ không thích cách Tân hình dung. Lục Tử Ngân nói, không tìm thấy thì thôi, cũng không ảnh hưởng em gây ấn tượng tốt với Tân tổng tài đâu. Tần Hạ Noãn nghe Lục Tử Ngân cổ vũ mình câu dẫn tổng tài, trong lòng không biết tại sao có chút chùng xuống. Cô nhếch môi, để lộ ra hàm răng cười. Tốt, sau này thành công, em sẽ mời ăn một bữa tiệc lớn, cảm tạ anh đã cổ vũ. Cô nói xong, lập tức chuẩn bị quay người rời đi. Lục Tử Ngân kéo cái tay cô lại, nhìn nhướng mày. Bữa tiệc lớn có thể miễn cưỡng, hay là mua cho anh thật nhiều rau chân vịt đi. Tần Hạ Noãn không nói gì lại được. Tần Hạ Noãn trở lại phòng tổng tài, cô không mua được cây thiên cầu làm cho Châm Ngâm không hài lòng, nhưng cũng không có gì để nói. Châm Ngâm tranh thủ thời gian còn sớm, vội vàng vào văn phòng tổng tài sắp xếp. Tần Hạ Noãn về chỗ, Diêu Hiểu Đào cười hì hì với cô. Hạ Noãn, cô thật chuẩn, còn đúng hơn 10 phút. Tần Hạ Noãn gượng cười, kỳ thật cô không để ý đến mình còn kịp nghênh đón tổng tài hay không. Mặc dù cô vẫn muốn tranh thủ gây ấn tượng, nhưng ngẫm lại, thấy mình không có cái tính cách ấy, không khôn khéo được nên những người khác, cho nên bây giờ vẫn là người thất bại. Rốt cuộc đã đến giờ. Tần Hạ Noãn nhìn thấy Tất Phương cùng với một vị phó tổng giám đốc đang đi ra nghênh tiếp. Các nữ nhân viên và thư ký các bộ phận đã sớm trong tư thế chào đón. Mạn Ni đứng bên cạnh Tần Hạ Noãn, thời dịp người còn chưa đến, kề vai Tần Hạ Noãn nói. Cậu nói xem, Tần tổng tài của chúng ta là người như thế nào? Giống như là cây tiên cầu. Tần Hạ Noãn không hề có thú vị. Không phải đâu. Vẻ mặt mong chờ của Diêu Hải Đào nhăn lại. Đột nhiên, phía trước mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt kêu to. Đến rồi, đến rồi. Tần Hạ Noãn ngẩng đầu cùng những người khác, kiễng chân nhìn bóng người sắp xuất hiện. Một thân hình trong bộ âu phục nhàn nhã xuất hiện, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề, nhưng lại để khuyết một nút áo thứ hai làm lộ xương quai xanh khiêu gợi, dáng người thon dài, nhìn tới khuôn mặt. Lại chính là Lục Tử Ngân. Lúc Lục Tử Ngân nhìn vào ánh mắt của Tần Hạ Noãn là lúc cô đang trợn tròn mắt, há hốc mồm. Mà ngay cả người chỉ nhìn thấy Lục Tử Ngân có một lần là Mạn Ni cũng không kém phần kinh ngạc. Chỉ thiếu chút nữa là hét ầm lên, Mạn Ni phải gắt gao che lấy miệng. Tổng tài, thật hân hạnh. Mọi người cúi đầu, Lục Tử Ngân đứng ở giữa, mỉm cười. Chào mọi người, hân hạnh. Anh nghiêng đầu hướng Tất Phương nói. Hai người thật hưởng phúc. Tất Phương ngượng ngùng cười, Lục Tử Ngân một bên sửa lại nút tay áo cổ tay, một bên tiến về phía văn phòng. Lúc đi ngang qua Tân Hạ Nõn, Lục Tử Ngân chợt dừng lại. Thần thí Trân Hạ Nõn cũng có theo đó mà dừng lại, hoàn toàn hít thở không thông. Anh chờ em câu dẫn. Hai mắt Lục Tử Ngân nheo lại nhìn hướng cô trầm thấp nói, sau đó trực tiếp nói với bộ phận nhân sự. Thư ký tổng tài để vị cô nương này đảm nhiệm đi. Lục Tử Ngân chỉ vào Tân Hạ Nõn. Lúc này không nghi ngờ gì sẽ biến thành Tân Hạ Nõn thành kẻ bị mọi người chỉ trích. Tân Hạ Nõn cứng nhắc tại chỗ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Được lắm, Lục Tử Ngân, xem như anh lợi hại. Sự tình này không phải trước mắt bao nhiêu tuyên bố của thiên hạ. Cô, Tân Hạ Nõn cùng vị Tân Tổng Giám Đốc có quan hệ sao? Lục Tử Ngân này vừa tặng cho cô một lời động viên tưởng chừng ngọt ngào, sau đó lại bất ngờ xuất hiện đánh úp cô một cái như trời giáng. Chương 7. Chuyện Tân Hạ Nõn cùng Tân Tổng Đài có quan hệ cơ hồ là một tin tức đáng kinh ngạc. Sau khi buổi chào đón chấm dứt, trưởng phòng nhân sự nhanh chóng làm biên bản công tác mới cho Tân Hạ Nõn ở tầng 23 là chức thư ký tổng tài. Trước khi đi, trưởng phòng nhân sự còn nói, kỳ thật Lục tổng tài đã sớm định cho cô chức tổng thư ký, nhưng anh ấy nói chờ khi anh ấy nhậm chức sẽ báo với cô. Cô xem, biểu tên của cô đã chuẩn bị sẵn rồi này. Tân Hạ Nõn run rẩy nhận lên biểu tên, thật sự hít sâu, biểu tình trên mặt thoạt nhìn không phải là vui sướng mà là như muốn khóc. À, thì ra đã sớm đều bộ nhân sự rồi, khó trách khi nãy cô không do dự mà nhận lời đi mua đồ giúp tôi, hóa ra là đã sớm có quan hệ với tổng tài. Châm Ngâm nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt ganh tị hèn mọn. Diễu Hiểu Hoa nhìn Châm Ngâm khó chịu. Chị không có bản lĩnh thì thôi, đừng có không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Hừ, Châm Ngâm vùng vàng trở về văn phòng của mình. Mạn Ni nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Tân Hạ Nõn, rốt cuộc mở miệng. Cô ngây ngô cười trộm, đẩy tay Tân Hạ Nõn. Thật sự là cậu đã sớm giờ hỏi được Tân Tổng Tài, sau đó tiên hạ thủ vi cường. Trời ạ, à, Hạ Nõn, thật không nghĩ tới cậu có thể làm như vậy. Nếu tới nói với cậu, anh ta là anh trai tớ, cậu tin không? Tân Hạ Nõn khổ sở, hít thêm một hơi dài, biểu tình có vài phần đáng thương. Mạn Ni sửng sốt, chớp mắt. Anh trai? Không phải chứ? Đúng là như vậy. Tân Hạ Nõn lúc này đã muốn rơi lệ. Lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Tân Hạ Nõn vang lên. Cô vội tiếp điện thoại, đầu bên kia truyền đến giọng vô cùng nghiêm túc của Lục Tử Ngân. Tân Hạ Nõn tiểu thư, đến văn phòng tổng tài ngay. Vâng. Tân Hạ Nõn chờ Lục Tử Ngân cúp máy, sau đó đau thương mới nói. Tớ tiến vào chiến trường đây, chúc phúc cho tớ đi. Mạn Ni làm ra vẻ đồng tình. Giải quyết vấn đề triệt để nhé, rồi thuyết minh lại cho tớ. Tân Hạ Nõn quay người chằm chằm nhìn Mạn Ni, thuyết minh cái con khỉ. Cô không phải là đi giải quyết vấn đề mà là đi ứng phó với cái hậu quả mà cô đã tự trót gây ra. Tân Hạ Nõn đến cửa của văn phòng tổng tài, dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa. Vào đi. Tân Hạ Nõn miễn cưỡng mở cửa. Cửa vừa mở, liền thấy Lục Tử Ngân đang mỉm cười ngồi trên ghế. Vẻ tươi cười kia ẩn chứa nhiều ý tứ trong đó. Tân Hạ Nõn nuốt xuống sự lo lắng, cố gắng thanh giọng mở miệng nói. Tổng tài, có gì phân phó? Lục Tử Ngân nhìn về phía tấm rèm buộc ra. Giúp anh kéo rèm lại. Tân Hạ Nõn nhịn xuống sự nhộn nhạo trong lòng. Tiếp đến là khép cửa chớp mắt, sau đó lại kéo bước rèm. Cố giữ vẻ mặt tươi cười. Còn gì nữa không, tổng tài? Cô có cảm giác mình giống như người bán hàng cho Lục Tử Ngân vậy. Lục Tử Ngân nheo mắt lại, khẽ gắt đầu. Em mặc trang phục như vậy là không được. Tân Hạ Nõn cúi đầu nhìn trang phục của mình. Trang phục của cô màu đen trắng đơn giản, phong cách tri thức, chính là loại trang phục thích hợp nhất tại công sở còn gì. Có gì mà không được chứ? Lục Tử Ngân đang cầm bút trỏ cây viết về phía áo của Tân Hạ Nõn. Không được, phải cài nút ở sơ mi cao như vậy. Ánh mắt anh trượt một đường từ cổ eo xuống cô. Tân Hạ Nõn lập tức né tránh ánh mắt của anh, nhân tiện trừng mắt đầy vẻ tức giận. có ý cảnh cáo anh đừng có nhìn loạn. Vậy cũng không, cũng nên ngắn bớt một chút. Lục Tử Ngân không để ý tới vẻ mặt tức giận của cô. Tần Hạ Noãn tức giận nói, anh có ý gì? Ăn mặc bảo thủ như vậy làm sao câu dẫn anh, phải không, thư ký tổng tài? Mặt Tần Hạ Noãn phút chốc đỏ lên, vội vàng giải thích, anh đừng làm loạn nữa, lúc ấy em không biết. Chức vụ đã giao cho em, chỉ chờ biểu hiện của em thôi. Cho em một tháng câu dẫn không thành công, đổi người. Tần Hạ Noãn cứng miệng, căn bản không có cơ hội giải thích gì thêm. Lục Tử Ngân đã làm cho cô không có đường nào thối lui, chỉ có thể trả lời yes or no. Nếu cô lựa chọn yes, quan hệ giữa cô và Lục Tử Ngân sẽ rất phức tạp. Nếu chọn no, cô sẽ phải trực tiếp đóng gói đồ đạc chạy lấy người. Kỳ thật, nếu là trước kia, Tần Hạ Noãn khẳng định sẽ bỏ chức vụ này mà chạy lấy người. Nhưng hôm nay mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Mọi người trong phòng tổng tài đều nghĩ cô dựa vào quan hệ với tân tổng tài mà nhậm chức. Nếu như cô như vậy bỏ chạy, sẽ khiến người ta đơn giản nghĩ đến hai kết luận. Một là cô về sau sẽ trực tiếp được bao dưỡng, không cần phải đi làm. Hai là Lục Tử Ngân, vì đã công khai quan hệ của hai người, quyết định sẽ nói là đã chia tay, khiến người ta không nghĩ không tốt về cô. Hóa ra là muốn thần không biết quỷ không hay lên chức, giả bộ là dựa vào thực lực của chính mình làm ra vẻ dối trá. Tuy rằng Tân Hạ Noãn hiểu bản thân không có quá xuất sắc, công tác cũng không có gì nổi trội, nhưng cô cũng không muốn mang tiếng dối trá hay tạo ra ấn tượng không tốt đối với mọi người. Thế nhưng hiện giờ cô dường như đã không còn đường lui, ngay cả chức vụ trợ lý của phòng sản xuất cũng không thể chạm vào được. Cô không thể vứt bỏ công việc này, cho dù là muốn cũng cần phải có thời gian nữa. Tần Hạ Noãn cố gắng đàm phán với Lục Tử Ngân. Anh, hay là để em tiếp tục làm thư ký cho phòng sản xuất? Lục Tử Ngân bỗng nhiên chống hai tay lên bàn, hơi nghiêng mình về phía trước, bộ dạng như đế vương, thần sắc trên mặt có chút hào phóng. Noãn, anh rất đáng để em câu dẫn, không muốn thử sao? Anh có từng thấy qua em gái câu dẫn anh trai chưa? Tần Hạ Noãn xị mặt. Lúc trước, nụ hôn đầu tiên của em không phải dành cho anh sao? Thế không phải là câu dẫn anh trai à? Lục Tử Ngân nhìn Tần Hạ Noãn vẻ vô tội, sắc mặt Tần Hạ Noãn lúc này lại đỏ lên, mới nói năng lộn xộn. Lần đó sinh nhật anh chỉ là trò chơi thôi mà. Tóm lại là em câu dẫn, Lục Tử Ngân trực tiếp kết luận. Tần Hạ Noãn ai quán thầm kêu quan, đành phải khẽ cắn môi, cúi xin Lục Tử Ngân. Anh, em sai rồi, em không bao giờ làm ra những chuyện như thế này nữa, anh đừng chính em. Tần Hạ Noãn không rõ mục đích của Lục Tử Ngân sao. Anh lần này cường điệu cái kế hoạch câu dẫn của cô chính là đánh phủ đầu, xem cô về sau có đầu óc suy nghĩ mấy cái vô bổ hay không. Vẻ mặt Lục Tử Ngân âm trầm. Anh nghĩ nếu ngồi ở vị trí này là người khác, em sẽ thật sự câu dẫn người ta? Không có, em có nói đùa thôi. Tần Hạ Noãn thấy Lục Tử Ngân có ý tha cho mình, lập tức tìm cách tẩy sạch danh tiếng cho mình. Nhưng vẻ mặt Lục Tử Ngân rất khó ra phán đoán, sau một lúc thì khôi phục lại trạng thái bình thường. Ai, nếu em cho anh biết sớm, sẽ không chỉnh em như vậy. Tần Hạ Noãn không nói lời nào, cô trừng mắt, chờ Lục Tử Ngân nói câu tiếp theo. Cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Hiện tại, mọi người trong công ty đều nghĩ chúng ta có quan hệ. Giờ mà nói ra quan hệ thật của chúng ta, em cho rằng mọi người tin sao? Không thể, Tần Hạ Noãn khẳng định điều này. Cô biết nếu với đồng nghiệp, vị trí này được cho là vị tân tổng tài là anh kết nghĩa, ưu ái cho cô, ai có thể tin, mối quan hệ này lại càng mập mờ hơn. Lúc trước, Tần Hạ Noãn không biết việc kết bái này có gì phức tạp, nhưng sau này cô thật sự hiểu ra, một khi đã kết bái, quan hệ của họ về sau không quá vượt mức tình cảm anh em. Tần Hạ Noãn rối lắm nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Người ta nghĩ thế nào, chúng ta liền như vậy. Cái gì? Làm như chúng ta thật sự có quan hệ? Chúng ta thì sao? Lục Tử Ngân liếc cô, vẻ mặt không hài lòng. Chúng ta kết giao đi. Tần Hạ Noãn muốn rớt cả cằm xuống, cô còn chưa nói được gì, Lục Tử Ngân lên tiếng trước. Hai chúng ta quá hiểu rõ lẫn nhau, em cho rằng còn có người nào thích hợp hơn sao? Đúng vậy, trong lòng Tần Hạ Noãn vốn chỉ có mình anh. Đối với những người đàn ông khác, cô đều có chút phòng vệ, không muốn tranh thủ tình cảm của ai.

Tới đi trước, Tất Phương đang chờ. Tần Hạ Noãn hiểu ngay, khoát tay, bị ý bảo cô đi. Mạn Ni liền vui vẻ rời đi. Tần Hạ Noãn dọn dẹp lại văn phòng của mình. Dọn xong, cô phủi tay, cảm thấy có chút cao hứng. Đi thôi. Không biết từ lúc nào, Lục Tử Ngân đã đứng ở ngoài nhìn Tần Hạ Noãn bận rộn dọn dẹp. Hai tay anh dựa vào thành cửa, hờ hững nói. Tần Hạ Noãn sửng sốt, lúc này mới nhớ ra một giờ trước mối quan hệ của bọn họ đã có chút biến hóa. Cô gật đầu, mới đến bên cạnh anh một chút, Lục Tử Ngân liền quay người đi ra ngoài, để cô dừng lại ở phía sau. Hai người một trước một sau, chẳng có chút không khí tình nhân nào, như là theo quan hệ cấp cao cấp chức vụ. Cả hai dừng ở chờ thang máy, Lục Tử Ngân nhìn thẳng vào cửa thang máy hỏi. Hôm nay ăn cái gì? Tùy tiện. Lục Tử Ngân nhíu mày, thang máy mở ra. Hai người đi vào, ai cũng không nói. Lục Tử Ngân nhấn nút B1, một tay để trong túi quần, không nói tiếng nào. Tần Hạ Noãn cũng bảo trì sự trầm mặc. Ăn cái gì? Lục Tử Ngân hỏi lại. Tùy tiện. Tần Hạ Noãn lại đáp như cũ. Lục Tử Ngân liếc nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thật sự là tùy tiện. Vâng. Tần Hạ Noãn vừa dứt lời, Lục Tử Ngân liền đẩy người, đem cô nhốt vào trong lòng kẹp chính của mình. Tần Hạ Noãn bỉ vây trong lòng ngực của Lục Tử Ngân, cố giãy giụa nhưng cũng không có tác dụng. Cô liền kinh ngạc ngước mắt lên nhìn anh. Lục Tử Ngân cúi đầu gần tới bờ môi của cô. Ăn em thì sao? Tần Hạ Noãn ngẩn người, còn chưa đáp lại thì thang máy bỗng vang lên tiếng đinh. Tới nơi, Tần Hạ Noãn khẽ cửa mình không làm theo, làm cho Lục Tử Ngân nhúc nhích. Tới rồi. Lục Tử Ngân ngay cả đầu cũng không quay lại, liền vươn tay ấn nút thang máy đóng lại. Anh nói, nếu còn muốn tùy tiện, anh liền ăn em. Tần Hạ Noãn cười xấu hổ, thuận miệng nói, anh, em muốn ăn mì gói. Lục Tử Ngân sửng sốt, buông lỏng tà vòng tay. Anh nhấn nút 23, không mặn không nhạt. Phòng pha trà tầng tổng tài có mì gói. Điều này Tần Hạ Noãn biết, nhưng cô không chỉ hiểu anh sẽ ăn mì gói ở trong phòng nước trà với cô sao? Đáp án rất xác thực. Ở gian trà nước, cô pha một bát mì rồi đưa cho Lục Tử Ngân. Anh chỉ thản nhiên nói, để đó đi. Mời cũng không ăn, Tần Hạ Noãn chỉ có thể ôm lấy tô mì của mình bên cạnh mà ăn. Cuối cùng cô ăn xong rồi, Lục Tử Ngân vẫn chưa động đũa. Tần Hạ Noãn nói, anh không thích ăn mì ăn liền sao? Hồi ở Mỹ 5 năm, đã ăn đến ngái người mì toàn là 4 năm, em cho rằng còn có thể thích nổi sao? Tần Hạ Noãn lập tức nín lặng, trầm mặc một hồi lâu. Thật xin lỗi, nếu vậy chúng ta ra bên ngoài ăn. Lục Tử Ngân lạnh lùng đứng lên, liếc nhìn cô một cái. Không cần, em ăn tiếp đi, ăn xong rồi thì đem danh sách đóng dấu đến văn phòng anh. Nói xong liền đi thẳng ra ngoài, không thèm liếc một cái. Để lại Tần Hạ Noãn ngây ngốc ngồi tại chỗ, ăn mì chọc giận anh rồi sao? Cô chìm trong màn mờ mịt. Chương 8. Tần Hạ Noãn có một tính tốt, ăn no sẽ làm việc rất tốt. Cô dùng xong mì gói liền bắt vào công việc, Lục Tử Ngân giao cho buổi sáng, đi lấy tài liệu chuẩn bị đóng dấu đến văn phòng Lục Tử Ngân. Lúc này vẫn là thời gian nghỉ trưa, phòng tổng tài vẫn không có ai. Tần Hạ Noãn gõ cửa văn phòng Lục Tử Ngân, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp. Vào đi. Tần Hạ Noãn nghe vậy liền mở cửa đi vào. Lục Tử Ngân nhìn văn kiện trên tay của Tần Hạ Noãn, mắt không quên đánh giá cô một lúc. Tần Hạ Noãn trao văn kiện cho anh xong thì vẫn đứng tại chỗ, chờ anh lên tiếng. Lục Tử Ngân xem qua công văn giấy tờ, có chút kinh ngạc khi phát hiện Tần Hạ Noãn vừa chưa đi ra ngoài. Em còn ở đây làm gì? Xong rồi ra ngoài đi. Tần Hạ Noãn không biết tại sao cứ chôn chân tại chỗ, cô lắp bắp nói. Anh không đói sao? Lục Tử Ngân ngừng lướt qua giấy tờ, ngẩng đầu, nhìn cô có chút hứng thú, nhưng cũng phải chút cười nhạo. Nếu anh đói, em lập tức xuống lầu mua đồ ăn, anh muốn ăn cái gì? Tần Hạ Noãn nhanh chóng lôi cuốn sổ ghi chép và bút trong túi chuẩn bị ra ghi chép. Lục Tử Ngân buông văn kiện cầm dấu đấu ra, yên lặng nhìn cô. Lại đây. Tần Hạ Noãn ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, không hiểu. Lục Tử Ngân có chút không kiên nhẫn nói. Anh không muốn nói lần thứ hai. Tần Hạ Nõn đành phải đi lại bên cạnh anh. Chỉ không ngờ tay anh nhanh như chớp đem cô kéo vào lòng ngực của mình, khiến cô ngồi gọn trên đùi anh, không để cho cô có cơ hội phản ứng, liền mạnh mẽ cúi đầu hôn trụ cô. Tần Hạ Nõn khẽ nức nở vài tiếng chống cự nhưng không có kết quả, mà từ chối cũng không được, ngược lại còn bị Lục Tử Ngân hôn khiêu khích, khiến cô mơ hồ mà nhũn theo. Lục Tử Ngân cảm thấy hôn đủ rồi mới buông cô ra, nên mặt anh không nhìn được biểu tình gì, chỉ là khói hỏi: kỹ thuật cá tốt, từng hôn qua nhiều lần rồi. Tần Hạ Nõn không biết vì sao có chút chột dạ, hấp tấp đứng dậy: chỉ có vài lần. Lục Tử Ngân không buông lời tiếng, một lát sau anh mới cầm văn kiện nói: em có thể trở về văn phòng. Thấy thái độ của Lục Tử Ngân đột nhiên thay đổi, Tần Hạ Nõn không khỏi ảo não. Cô thử giải thích: thật ra là chuyện của 3 năm trước, em 3 năm rồi không có hôn ai. Tần Hạ Nõn! Lục Tử Ngân bỗng nhiên gầm lên, gắt gao nhìn chằm chằm cô. Em tin hay không, em còn nói nữa, anh trực tiếp ở trong phòng này lột hết quần áo của em ra. Tần Hạ Nõn sợ tới mức nhanh chóng chạy ra ngoài. Lục Tử Ngân phiền não nhìn bản danh sách trong tay, dục vọng không hề giảm bớt, trực tiếp ném bản danh sách xuống mặt bàn. Anh chưa bao giờ biết mình lại là một người nhỏ mọn như vậy. Chuyện Tân Tổng Tài mới nhậm chức, tình hình đột nhiên chuyển biến. Buổi sáng, quan đảng như cảnh xuân hiện lên trước mắt, thế nhưng buổi chiều lại như núi lửa động phải lập tức phát giận, khiến cho nhân viên tổng tài không khỏi hoảng sợ. Nếu không làm việc tốt, sẽ chọc giận tổng tài mất hứng. Tần Hạ Nõn lo lắng nhìn văn phòng của tổng tài, đã là người thứ ba đi vào trong bộ dáng ảo não. Rốt cuộc, khi Tất Phương đi vào, rất nhiều người đều thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì làm cho tổng tài mất hứng như vậy? Không phải là Lục Tử Ngân muốn chỉnh các nhân viên cũ chứ? Nhưng không phải những người vừa rồi chức đều không hề nhỏ, mà ngay cả Tất Phương đây cũng là phó tổng tài, anh ta không phải cũng sẽ bị đá ra ngoài chứ? Thấy Tất Phương an toàn đi ra khỏi văn phòng tổng tài, Tần Hạ Nõn mới yên lòng một chút. Buổi chiều tan tầm vào lúc 5 giờ, vị khách đầu tiên vào văn phòng mới là Tần Hạ Nõn, đương nhiên chính là Mạn Ni. Cô lướt đi trên chiếc giày cao gót, ngồi ghế vào bên cạnh phòng làm việc của Tần Hạ Nõn, làm bộ cung kính. Chào thư ký tổng tài. Tần Hạ Nõn trừng mắt liếc cô. Không có việc gì khác, đi ra ngoài tiêu dọc tớ sao? Tần Hạ Nõn nhìn lên đồng hồ trên tường. Ban đêm cảnh đẹp, thời khắc tốt thế, sao lại phá ở đây với tớ? Không ở cùng với tình nhân thân ái của cậu đi. Anh ấy bị Lục tổng bắt đi kết hợp đồng. Hủy hợp đồng? Tần Hạ Nõn có chút sửng sốt. Cô quả nhiên là tự mình tưởng bở, còn nghĩ rằng tại mình kỹ thuật tốt khiến anh nổi giận tới mức bất mãn về chính mọi người. Tần Hạ Nõn tự cười nhạo chính mình trong lòng, chẳng qua là giả vờ, còn tự mình đa tình, có chút thất vọng. Cậu biết không, thời điểm trước Lục tổng tiếp nhận tiếp chức này, thì ra tổng tài trước đã ký hợp đồng với một công ty kiến trúc xây dựng thêm ở thành phố A một khách sạn gọi là Lia. Lục tổng tài cảm thấy hợp đồng này không ổn, không nhất thiết phải tái đầu tư, muốn hủy hợp đồng. Nhưng những phòng ban cảm thấy việc hủy hợp đồng rất phiền toái, hơn nữa công ty chúng ta trước giờ chưa thất tín bao giờ. Nhưng sao lại đồng ý rồi? Lục tổng tài đã chỉ ra được một mặt không tốt, bên cạnh đó còn có số liệu rất cụ thể nha. Khách sạn Lia đó còn 3 tháng nữa mới hoàn thành xây dựng, trong 3 tháng đó không có kinh doanh đã tốn hết 400 vạn, cộng thêm chi phí xây dựng cũng hơn gần 70 vạn. Mà hủy hợp đồng thì tiền bồi thường và chi phí luật sư không hơn 230 vạn. Khách sạn Lia đó có địa vị không tốt, không phát triển kinh doanh cao được, cùng lắm là chi phí kinh doanh như quán rượu thường ở mức độ cao hơn. Lục tổng tài cho rằng so với việc bình rượu cũ mới thì không bằng hoàn toàn, có một diện đoạn mới sẽ thực tế và mang lại lợi ích hơn nhiều. Anh ấy cũng thật gan lớn, không sợ mang tiếng, khách sạn ở thành phố A kinh doanh rất được. Lục tổng tài muốn dời dự án khách sạn đến thành phố A sang thành phố SZ. Thành phố Z. Tần Hạ Nõn không khỏi ngạc nhiên, thành phố Z là một thành phố du lịch, có bãi biển nổi tiếng, là nơi mọi người thường đến nghỉ phép hoặc tận hưởng tuần trăng mật. Nhưng bởi vì địa thế không tốt, bốn phía xung quanh đều là đồi núi, giao thông cực kỳ hạn chế phương tiện. Đường cao tốc thì thường xuyên kẹt xe, nhưng lại có một lợi thế là vận tải biển. Thành phố A tuy rằng không phải là thành phố đầu mối về kinh tế then chốt, cũng như xem một thành phố phát triển toàn diện, bến tàu của thành phố A có thể được xem là cảng quốc tế, đang cùng với bến tàu của thành phố Z nổi đường ray. Lưu lượng khách cũng rất lớn. Bất quá thành phố Z gần đây đang xây dựng sân bay, dần dần sẽ có thêm không gian để phát triển. Tần Hà Noãn nghĩ một lát rồi mới nheo mắt nhìn Mạn Ni. Cậu trọng sách khinh bạn, không có nam nhân mới nghĩ tới tớ. Đừng nói tới trọng sách khinh bạn, mà nói tới trọng sách khinh bạn cũng không phải là bạn. Mạn Ni trừng mắt Tần Hà Noãn, liếc nhìn cô một cái rồi nói, không phải tớ mang cậu đi làm quen sao? Làm quen? Tần Hà Noãn hoảng sốt. Tớ mới tìm được một tay luật sư được lắm, bèn cố ý giới thiệu với cậu, hắn tỏ ra rất có hứng thú. Tay luật sư này là luật sư cao cấp của hội sở, rất nổi tiếng, lương năm ít nhất cũng được chừng 5 con số đấy. Mạn Ni xòe bàn tay ra. Tần Hạ Nõn hít hơi một hơi, quả nhiên lợi hại. Mạn Ni tỏ vẻ đắc ý, thế nào, còn nói tớ trọng sắc khinh bạn. Tần Hạ Nõn liều mạng gật đầu, nhưng mà việc này chậm rồi, nếu là ngày hôm qua, Tần Hạ Nõn có thể bỏ qua chuyện cũ mà thử lại một lần. Hiện giờ tình thế đã khác, cô cùng Lục Tử Ngân... Chờ ngày nào đó, tớ lại bị bước bỏ, sẽ đi làm quen lại. Tần Hạ Nõn tiếc nuối nói. Mạn Ni há miệng thở ra. Hả? Cậu? Tớ với cậu hiện tại như nhau, đều là những người biến vào tình nhân. Tần Hạ Nõn lại thở dài, biểu tình thoạt nhìn vẻ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái thở dài chưa được dứt nửa tơi, liền thấy Lục Tử Ngân mà không biết sắc đứng ai ở cửa, chắc cũng chưa lâu. Hắn là lúc vừa nhìn thấy cô nói xong. Chờ một ngày nào đó tớ bị vứt bỏ, sẽ đi làm quen lại. Lục Tử Ngân ở cửa. Em yêu, ra về thôi. Mạn Ni nghe giọng nói của Lục Tử Ngân, cứng nhắc cả người. Nhìn Tần Hạ Noãn biểu tình cũng đông cứng như mình, không khỏi mở miệng nói. Mạn Ni khó khăn hỏi, Lục Tổng Tài ở phía sau? Tần Hạ Noãn gật đầu. Mạn Ni nhăn mặt, làm ra biểu cảm như sắp chết, hít một hơi thật sâu, nhiệt tình xoay người lại, trưng ra bộ dạng nịnh nhọt. Lục Tổng Tài, tôi không quấy rầy hai người cứ tiếp tục đi. Cô nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Lục Tử Ngân lạnh lùng nói, nếu có đối tượng làm quen tốt, cũng giới thiệu giúp tôi một người. À, Mạn Ni cười gượng, tiếp theo lại trưng ra nụ cười lấy lòng. Nhất định, nhất định. Sau đó cô nhanh chóng rời đi, chạy như bất chạy nạn. Tần Hạ Noãn cũng cùng với tốc độ đó mà thu dọn, đem túi sách mang vào, tới đứng trước mặt Lục Tử Ngân, giống như học sinh tiểu học, tới báo cáo với giáo viên. Em xong rồi. Lục Tử Ngân gật đầu, xoay người bước ra. Tần Hạ Noãn cũng tự động thả cước bộ chậm chạp đi theo phía sau anh. Anh tựa như cố ý thả chậm cước bộ để cô đuổi kịp, mà Tần Hạ Noãn dường như cũng giảm tốc độ theo, tiếp tục đi theo phía sau anh. Như thế, trong chốc lát, rốt cuộc Lục Tử Ngân trở thành người đi trước. Anh lẳng lặng nhìn cô vài giây, lùi về phía sau từng bước, cánh tay vòng qua sau, nắm lấy eo Tần Hạ Noãn, tiếp tục đi. Tần Hạ Noãn hoảng sợ, thấy chung quanh mọi người trong phòng tổng tài đều nhìn mình, mặt cô không khỏi đỏ lên. Tần Hạ Noãn, anh thật sự muốn bóp chết em. Lục Tử Ngân siết chặt thắt lưng mảnh khảnh của Tần Hạ Noãn. Tần Hạ Noãn là người thuộc loại có vóc dáng mảnh mai, chính xác là gầy teo, tuy rằng không cao lắm nhưng nhìn dáng người của cô như con chim gầy trơ xương. Tuy dáng người cô gầy nhưng lại không có cái nét, lại giống như Mạn Ni, những chỗ nên gầy thì gầy, những chỗ nên mượt mà thì sẽ mượt mà. Cơ thể cô chính là điển hình của người con gái thuần khiết bình thường của hay chưa hề phát dục. Không có thịt trên người bị siết rất đau, Tần Hạ Noãn nhe răng trợn mắt, ủy khúc nhìn Lục Tử Ngân. Em lại đắc tội gì với anh, đừng sử dụng bạo lực nha. Hai người lúc này đã đi tới nơi để xe, Lục Tử Ngân trực tiếp đem cô nhấn vào chỗ ngồi ghế trước bên cạnh ghế lái. Chính anh là người im lặng ngồi ở ghế lái, khởi động xe nhưng dường như xe không hề nổ máy. Lục Tử Ngân đối với việc này có chút ngạc nhiên, Tần Hạ Noãn có kiên nhẫn. Mà nói đúng ra là cô rất thức thời, cô ngoan ngoãn ngồi ở vị trí cũ, không có lên tiếng, như biểu tượng điêu khắc. Xe vẫn tiếp tục khởi động, chỉ... cần động cơ đánh lửa lên là có thể đi. Lục Tử Ngân không có ý định lái xe đi, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, châm lửa đốt. Tần Hạ Noãn đoạt lấy điếu thuốc trên tay anh, ném ra ngoài. Lục Tử Ngân nhíu mày nhìn cô. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, chiến tranh bằng mắt. Tần Hạ Noãn rốt cuộc không chịu được. Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Lục Tử Ngân không hề chớp mắt nhìn Tần Hạ Noãn. Anh nói: em đang chờ anh, đâu không cần đến em nữa. Tần Hạ Noãn không nói lời nào. Lục Tử Ngân bỗng nhiên nhướng bên một bên mày, con mắt bên kia khẽ nheo lại, biểu tình giảo hoạt hiện lên trên nét mặt. Anh nâng cầm Tần Hạ Noãn nói rõ: ngày đó em không đợi được đâu, anh sẽ không như em mong muốn. Tần Hạ Noãn hơi hấp mấy môi, lời nói tắc nghẽn trong cổ họng, chưa kịp phát ra liền bị tiếng chuông di động của Lục Tử Ngân cắt vang. Lục Tử Ngân không hề tình nguyện tiếp điện thoại, nhưng vẫn không phải nghe máy. Đường nét trên lông mày khẽ nhíu chặt, mặt vẫn có biểu tình khó chịu, tự như là không hề muốn tiếp chuyện. Chỉ nghe thấy Lục Tử Ngân dùng âm thanh tiếng Anh nói: chuyện này tôi không quan tâm, chúng ta đã không còn gì nữa, tôi xin lỗi. Nói xong, Lục Tử Ngân liền ngắt điện thoại. Anh như người đột nhiên bị sao nhãng, giờ lại khôi phục lại bình thường, bắt đầu lái xe, chạy ra phố, ánh mắt vô định. Tần Hạ Noãn quan sát thấy thần thách của anh có vẻ ổn định, liền hỏi: anh hai. Cô vừa thốt ra tiếng anh hai, một tí liền bị ánh mắt đông lạnh của Lục Tử Ngân liếc trở lại. Cô đành phải tịnh lực xuống: chúng ta đi đâu? Khách sạn. Lục Tử Ngân không để ý phản ứng bất mãn của Tần Hạ Noãn, thản nhiên trả lời cô. Tần Hạ Noãn nghĩ thầm, giờ đã là tan tầm, còn bận tâm đến chuyện công việc sao? Hơn nữa còn là đến khách sạn thăm dò. Cô tò mò hỏi lại: đi khách sạn làm gì? Công ty lại có chuyện gì sao? Lục Tử Ngân không nói lời nào, lái xe thẳng đến khách sạn. Sau đó giao xe cho nhân viên tiếp khách, lôi Tần Hạ Noãn vào đại sảnh. Tần Hạ Noãn cảm thấy có chút kỳ quái, sao không đi tới khách sạn Lia mà lại đến khách sạn khác? Thế này không giống như là đang làm công việc của công ty nha. Tần Hạ Noãn lại hỏi thêm một câu: tới đây làm cái gì? Thuê phòng. Lục Tử Ngân bỗng nhiên ngừng lại, bọn họ cách một bàn tiếp tân không quá một bước. Hết phần 2.